Chương 445, tính toán thất bại. Kỳ thật, cái này mặt trắng nam tử đã sớm tới, càng là chính mắt thấy Khương Vân cùng Lâm Tịch đánh nhau toàn bộ quá trình. Dùng hắn thân là đạo linh cảnh thực lực, tự nhiên có thể đơn giản đoán được, mặc dù Khương Vân thực lực cùng công kích phương thức có chút cổ quái, nhưng căn bản không thể nào là chính mình, càng không khả năng là Lâm gia đối thủ. Có thế chính vì vậy, mới khiến cho mặt trắng nam tử trong lòng sinh nghi. Khương Vân thân là nho nhỏ tiêu thôn cung phụng, cho ăn bể bụng cũng bất quá chỉ có động thiên cảnh thực lực. Nhưng mà, hắn lại dám can đảm ở trước mắt bao người, trước mặt nhiều người như vậy, có thể nói là dùng lăng nhục phương thức, lực áp cái này bách gia chi địa bên trong có thể xưng nhất cường đại gia tộc một trong Lâm gia. Có thể làm ra loại hành vi này, giống như không phải người ngu, kia tất nhiên là có khác cậy vào, thậm chí, cái này cậy vào đủ để cho hắn xác định Lâm gia không dám bắt hắn ra làm sao. Bởi vậy, mặt trắng nam tử mới có câu hỏi này. Theo mặt trắng nam tử tiếng nói rơi xuống, Khương Vân mỉm cười, vờ ơ y ma trực tiếp buông lỏng ra nắm lấy Lâm Thụy Thiên bàn tay. Một động tác này, nhìn như đơn giản, nhưng lại để mọi người tại đây, nhất là Tiêu Vọng Kiệt đám người nhất thời nhịn không được là Khương Vân lau một vệt mồ hôi. Lâm Thụy Thiên cũng có thể xem như Khương Vân một cái cậy vào, có Lâm Thụy Thiên nơi tay, Lâm thôn người sợ ném chuột vỡ bình, còn không dám đối đem Khương Vân xuất thủ. Nhưng là không có Lâm Thụy Thiên mặt này đáng tiến bài, kia mặt trắng nam tử rất có thể sẽ lập tức xuất thủ. Hoàn toàn chính xác, mặt trắng trong mắt của nam tử lóe lên một tia tinh quang, hiển nhiên QNZ đang suy nghĩ muốn hay không thừa này cơ hội xuất thủ, trước chế trụ Khương Vân lại nói. Bất quá ngay sau đó, Khương Vân lại là trực tiếp vượt qua kia Lâm Thụy Thiên thân hình, đi tới mặt trắng nam tử trước mặt bất quá ba thước chi địa, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nói, ngươi biết, thân phận của ta sao? Một câu nói kia, tại người khác nghe tới có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, hắn là Tiêu Thôn Cung Phụng, tên là Khương Vân. Nhưng là Tiêu Vọng Kiệt cùng Lý Việt đám người nhưng trong lòng thì nhịn không được trùng điệp nhảy một cái, bởi vì bọn hắn minh bạch, Khương Vân hiện tại nói tới, rất có thể là chỉ hắn chân thực lai lịch. Liên quan tới Khương Vân lai lịch, Tiêu Thôn sớm có đủ loại suy đoán, cuối cùng nhận định hắn là tới từ Nam Man đại địa bên ngoài nào đó đại đạo tộc con em. Đạo tộc, kia là giới này bên trong, cường đại nhất tộc đàn, trí cao vô thượng tồn tại cường hãn, thậm chí có thể tính là giới này kẻ thống trị. Cũng chỉ có đạo tộc, có tư cách xưng tộc, những tộc quần khác. Dù là mạnh như một thôn, cũng chỉ có thể xưng là thôn tự nhiên, đạo tộc con em, mặc kệ đi đến bất luận cái gì địa phương, chỉ cần quang minh thân phận, căn bản không ai dám trêu chọc. Cho dù cùng là đạo tộc con em, lẫn nhau chi gian trừ phi là có sinh tử đại thù, bằng không, QNZ sẽ không lẫn nhau hạ sát thủ. B càng hát mới 6 nhanh nhất thượng ZU không bởi vậy, tại Tiêu Vọng Kiệt bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân giờ phút này sẽ phải biểu lộ hắn đạo tộc con em thân phận. Mà đây cũng là hắn ỷ trượng lớn nhất, nhìn xem chính mình chỉ cần đưa tay liền có thể đơn giản đánh giết Khương Vân. Mặt trắng nam tử mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là trong đầu cũng là trong nháy mắt đổi qua vô số cái suy nghĩ. Đúng vậy, hắn QNZ một mực tại phỏng đoán Khương Vân thân phận làm đạo linh cảnh cường giả. Hắn tại cái này bách gia chi địa sinh hoạt đã đem gần ngàn năm có thừa, không dám nói nhận biết nơi này mỗi người, nhưng là tuyệt đại đa số người, hắn đều biết. Thế nhưng là đối với Khương Vân, giống như không phải hôm nay trận này đánh nhau. Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Giống như Khương Vân còn trẻ như vậy số tuổi, chẳng những có được viễn siêu người đồng lứa thực lực, mà lại tính cách trầm ổn quả quyết, can đảm cẩn trọng, hữu dũng hữu mưu. Tuyệt đối không phải là không có tiếng tăm gì tồn tại, càng không khả năng là bình thường tộc đàn có thể điều giáo ra. Sở dĩ hắn không có trực tiếp bắt Khương Vân, cũng là bởi vì đồng dạng nghĩ đến Khương Vân có phải hay không là đến từ nào đó đại đạo tộc. Nếu thật là như thế, vậy mình bắt hắn, coi như không giết hắn, chỉ khi nào bị đạo tộc biết được, loại kia đợi Lâm thôn, chính là không có đỉnh hai hương. Hiện tại, nhìn xem chấn định tự nhiên Khương Vân, mặt trắng nam tử càng là gần như có thể chắc chắn, Khương Vân 89 phần 10 là tới từ đạo tộc. Hừ, nghĩ tới đây, mặt trắng nam tử không có để ý Khương Vân vấn đề, mà là ánh mắt tại nhìn lướt qua bốn phía, nhất là Lâm Tịch bọn người về sau, đột nhiên phất ống tay háo một cái, trực tiếp đem bọn hắn thân thể cuốn lên, đưa vào thạch ốc bên ngoài. Sau đó nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Khương Vân nói, việc này đích thật là ta Lâm gia Đa La mở sai trừ cờ, các hạ cu nở dê dạy dỗ bọn hắn, song phương hòa nhau. Sau khi nói xong, mặt trắng nam tử vờ ơ y ma quay người, đi ra thạch ốc. Lần này, đừng nói mọi người vây xem ngây ngẩn cả người, tiểu liền bị ném ra Lâm Thụy Thiên cũng là lâm vào ngốc trệ bên trong. Tại mọi người nghĩ đến, mặt trắng nam tử chí ít thì hẳn là xuất thủ giáo huấn Khương Vân một trận. Nhưng ai cu nở dê không nghĩ tới vị này đạo linh cảnh cường giả, vậy mà như thế đơn giản liền bỏ qua Khương Vân. Lâm Thụy Thiên lấy lại tinh thần, không cam lòng vội vàng lớn tiếng nói, Tam gia gia, không. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đem nói cho hết lời, mặt trắng nam tử đã phất ống tay háo một cái, trực tiếp phong bế miệng của hắn, cứ như vậy mang theo tất cả mọi người rời đi. Mặt trắng nam tử tại trải qua thận trọng cân nhở ở cờ về sau, lại thêm Khương Vân mặc dù xuất thủ nặng một chút, nhưng cũng không có đối Lâm Tịch bọn người hạ sát thủ, sở dĩ hắn cuối cùng vẫn quyết định, tại không có xác định Khương Vân thân phận trước đó, tạm thời không nên trêu chọc Khương Vân. Nhìn xem từ từ đi xa Lâm ra mọi người, đừng nói những người khác, tự liền Khương Vân chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Đến mức kia đeo tại sau lưng trong hai tay cầm một viên thông thiên đan, đều không có cơ hội lấy ra kỳ thật, hắn vừa mới nghĩ nói, là chính mình là vị luyện dược sư Khương Vân căn bản cũng không biết đạo tộc tồn tại, cũng càng không nghĩ tới muốn giả mạo đạo tộc con em, hắn nơi dựa dẫm, là chính mình luyện chế đan dược thông thiên đan cũng tốt, thú thể đan cũng được, thậm chí cho hắn giới này một chút đan dược đan phương, hắn đều có lòng tin luyện chế ra cực cao phẩm giai đan dược. Mà thân là dạng này một vị luyện dược sư, mặc kệ tại bất luận cái gì thế giới, đều tuyệt đối không người nào nguyện ý đắc tội. Đây mới là Khương Vân dám ra tay giáo huấn Lâm Thủy Thiên đám người cậy vào. Chỉ cần hắn xuất ra thông thiên đan, dùng mặt trắng nam tử thân phận, tất nhiên có thể phân biệt ra được tốt xấu. Cho đến lúc đó, chẳng những bọn hắn sẽ cải biến đối Khương Vân thái độ, mà lại có thể bị một vị đạo linh cảnh cường giả chỗ công nhận đan dược, QNZ tất nhiên sẽ gây nên oanh động. Chẳng khác gì là Khương Vân có thể tiếp lấy mặt trắng tay của nam tử, giúp mình đan dược làm một cái miễn phí tuyên truyền thế nhưng là, không nghĩ tới mặt trắng nam tử căn bản cũng không cho Khương Vân cái này cơ hội, vậy mà liền dạng này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi cái này khiến Khương Vân tính toán, triệt để thất bại bất quá, đi qua sau chuyện này, Khương Vân danh tự, ngược lại là đã truyền khắp cái này bách gia tộc. Tất cả mọi người biết rõ Tiêu Thôn mời tới một vị tuổi còn trẻ cung phụng, mà lại liền Lâm Thôn đạo linh cảnh cao thủ đều không muốn trêu chọc. Theo người xem mọi người tản ra, Khương Vân mang theo một nụ cười khổ lắc đầu, xoay người lại nhìn về phía Tiêu Vọng Kiệt các loại chờ có người nói, các ngươi không có sao chứ, không có việc gì, không có việc gì, bảy người vội vàng lắc đầu, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra hưng phấn cùng vẻ cảm kích. Nếu như không có Khương Vân, như vậy bọn hắn hôm nay hạ tràng, thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Vọng Kiệt đi tới Khương Vân bên người, do dự một chút nói, Khương Cung Phụng, ngài có gì cần mua đồ vật sao, nếu như không có, không bằng chúng ta mau rời khỏi đi. Dù sao hàng của bọn ta phẩm đều đã hủy, lưu tại nơi này cũng không có cái gì ý nghĩa. Bách gia tập vốn chính là cung cấp từng cái tộc đàn bán ra vật phẩm, bây giờ đã Tiêu Thôn liền hàng cũng bị mất, hơn nữa còn muốn để phòng Lâm Thôn đám người trả thù, sở dĩ Tiêu Vọng Kiệt cảm thấy, vẫn là nhanh chóng rời đi tốt. Khương Vân nhìn thoáng qua đầy đất bừa bộn, khẽ mỉm cười nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có cái gì quá mức muốn mua đồ vật, bất quá, đã các ngươi hàng không có. Vậy liền không bằng bán của ta đi Tiêu Thôn chuẩn bị bán ra vật phẩm như là đã đều hủy tại một sáng, vậy mình hoàn toàn có thể đem luyện chế đan dược làm Tiêu Thôn vật phẩm bỏ ra bán. Nghe xong lời này, Tiêu Vọng Kiệt hơi ngẩn ra một chút nói, ngài.